Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 126, sóng cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tư Thần, ở ngay trên vùng biển này, đã tạo nên cơn sóng của Mục Tư Thần cẩn thận đặt. Hy sinh một, vào thanh đạo cụ của hệ thống, và lấy ra cái cuốc chữ thập đã biến thành mũi khoan nhỏ. Cuốc chữ thập giờ có thể biến to biến nhỏ tùy ý. Nó biến thành kích thước của một cái búa nhỏ, chỉ dài 10cm. Được Mục Tư Thần cầm trong tay, trông có vẻ hơi nhỏ nhắn đáng yêu. Sau đó Mục Tư Thần lấy ra một khối ích kỷ 3, nhìn về phía con đường lột xác. Sau khi Kỳ Tiện An biến mất, các ô vuông trên con đường lột xác đã thay đổi. Vị trí của các ô vuông đen đã thay đổi, nhưng số lượng không thay đổi. Mục Tư Thần luôn dán giấy dán bản ngã lên người. Sức mạnh của giấy dán bản ngã ngày càng mạnh mẽ hơn mỗi khi cậu thăng cấp và đã đạt đến cấp độ ngụy thần. Cậu nhìn chằm chằm vào khối ích kỷ 3, tĩnh tâm, dùng sức mạnh của ngụy thần thắp sáng đồ đằng bản ngã trên khối ích kỷ 3 nhỏ này. Thao tác này tương tự như việc sử dụng sức mạnh của lĩnh vực thị trấn hy vọng để thắp sáng đồ đằng bản ngã trên người mỗi người dân, tương đương với việc Mục Tư Thần tưởng tượng bản thân là một chủ với bản ngã làm lĩnh vực, tưởng tượng mỗi khối lập phương nhỏ trên người là một người dân trong chủ, phân tán sức mạnh đồ đằng bản ngã của chính mình vào mỗi khối lập phương nhỏ. Điều này chỉ tiêu hao 10 điểm năng lượng của cậu, dù sao khối lập phương nhỏ cũng quá nhỏ. Nhìn đồ đằng bản ngã thu nhỏ trên đó, Mục Tư Thần cười, ném ích kỷ 3 ra ngoài, đương nhiên nhận được 3 bước. Trên con đường lột xác được làm mới, ô vuông đen đầu tiên nằm ở vị trí bước thứ 3. Rõ ràng, Mục Tư Thần đang nhắm vào ô vuông đen. Hệ thống không đưa ra bất kỳ lời khuyên hay ngăn cản nào đối với hành động của Mục Tư Thần. Có lẽ nó thường đưa ra một số lời khuyên và công bố một số nhiệm vụ. Nhưng khi Mục Tư Thần đưa ra quyết định, ngoài việc im lặng nghe theo mệnh lệnh, hệ thống chưa bao giờ phản đối bất kỳ hành động nào của Mục Tư Thần. Cho dù hành động của Mục Tư Thần lúc này giống như đang tìm chết. Mục Tư Thần bước lên ô vuông đen đầu tiên. Khối lập phương mang theo đồ đằng bản ngã nhỏ bé ích kỷ 3 cũng chìm vào con đường lột xác, biến mất không dấu vết, giống như một giọt nước hòa vào biển, không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào. Mục Tư Thần cũng giống như Kỳ Tiện An, gặp câu hỏi trên ô vuông đen. Lữ khách trên đường gặp một con bò, lười biếng, đang phơi nắng, nó không chịu đi làm, lữ khách nên làm gì? A. Dùng phẩm chất tốt đẹp của mình để cảm hóa con bò, giúp nó chiến thắng. Lười biếng. B. Dùng roi đánh mạnh vào con bò, ép nó đi làm. Trước khi lựa chọn, Mục Tư Thần nói một câu. Điều đầu tiên Kỳ Tiện An nói với tôi, trong ô vuông đen không có cạm bẫy khiến người ta mất linh hồn, mà là khối lập phương trắng trước khi lăn vào biển cả trắng tinh, vẫn còn kết nối với ý thức của cô ấy. Cho đến tận lúc khối lập phương trắng hoàn toàn hòa vào biển cả, cô ấy mới mất liên lạc với khối lập phương trắng. Trước đó, cô ấy thậm chí còn cảm nhận được khối lập phương trắng khi rơi xuống biển như trở về vòng tay mẹ. Có biết điều đó có nghĩa là gì không? Câu nói của Mục Tư Thần không biết là đang nói với hệ thống, hay đang nói với Thân Cận Trúc Mộng, hoặc chỉ là tự hỏi bản thân. Thân Cận Trúc Mộng nghe thấy Mục Tư Thần đang nói chuyện, toàn bộ không gian chỉ có hai người họ, trên người hắn có rất nhiều. Lễ phép, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là phẩm chất tốt đẹp, những lễ phép này khiến hắn phải đối thoại với Mục Tư Thần. Nghĩa là gì? Mục Tư Thần cười cười nói. Nghĩa là trước khi những khối lập phương trắng này lăn vào biển cả, chúng đều nằm trong sự kiểm soát của tôi. Nói xong, Mục Tư Thần đã chọn A. 50 khối lập phương trắng rời khỏi cơ thể cậu, nhanh chóng lăn vào biển cả. Mục Tư Thần giống như đối xử với ích kỷ 3. Vậy, áp dụng phương pháp tương tự, tưởng tượng bản thân là một chủ. Tưởng tượng những khối lập phương trắng rời khỏi cơ thể anh ta là những người dân rời khỏi lĩnh vực bản ngã, cậu nhẹ nhàng nói, 50 khối lập phương trắng nhỏ đều được thắp sáng một đồ đằng bản ngã, chúng nhảy nhót vui vẻ chạy vào biển cả. Cũng giống như giọt nước rơi vào biển, không tìm thấy một chút dấu vết nào. Thân Cận Trúc Mộng chớp mắt, hắn không hiểu Mục Tư Thần muốn làm gì, nhưng hắn không sinh ra được sự tò mò. Bởi vì hắn không có nghi ngờ, phẩy chấm. Nghi ngờ là động lực của tìm hiểu, không có nghi ngờ sẽ không có tìm hiểu. Mục Tư Thần nhìn chằm chằm những khối lập phương trắng rơi xuống biển, lại lấy ra một khối độc đoán 6, vẫn tiêu hao 10 giá trị năng lượng để thắp sáng khối lập phương nhỏ này, ném nó ra ngoài, nhận được bước đi 6. Không có gì bất ngờ, sau khi đi 6 bước, Mục Tư Thần lại bước ngay lên ô vuông đen. Kỳ Tiện An đã nói với tôi điều thứ hai là, những cảm xúc tiêu cực mà người lữ khách gặp phải trong ô vuông đen, phụ thuộc vào khối lập phương cảm xúc mà người lữ khách đã sử dụng lần trước. Lần trước tôi đã sử dụng ích kỷ 3, vì vậy trong ô vuông đen này, tôi cũng gặp phải những vấn đề do ích kỷ gây ra, cậu đoán đúng rồi, nhưng điều đó có tác dụng gì? Thân cận Trúc Mộng lịch sự trả lời, quả nhiên, lựa chọn mà ô vuông đưa ra có liên quan đến ích kỷ, lữ khách gặp phải một con voi, ích kỷ, đang chắn ngang đường và không chịu di chuyển trên con đường phía trước, lữ khách phải làm sao để thuyết phục nó nhường đường? A. Dùng phẩm chất tốt đẹp của bản thân để cảm hóa nó, trung hòa ích kỷ của nó. B. Đấm bay nó. Lần này, Mục Tư Thần đã chọn B. Trong quá trình lữ khách đánh bay con voi tức giận đánh lữ khách, để lại ích kỷ cho lữ khách. Sau đó, 52 khối lập phương đen nhỏ bay ra từ ô lưới, lấp đầy những vị trí trống trên cơ thể Mục Tư Thần. Mục Tư Thần nói, tôi biết sẽ có những ô đen không thuộc về tôi lấp đầy cơ thể tôi, khiến tôi bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của người khác. Những cảm xúc này không do tôi kiểm soát, khiến tôi không thể kiểm soát chúng. Nhưng không sao, tôi có kỹ năng đào góc tường. Quốc chữ thập dường như hiểu được ý của Mục Tư Thần, nó bay lên. Thân cận Trúc Mộng nói, sau cánh cổng hoàng hôn hưởng sáng không được phép chiến đấu, không được phép tấn công người khác. Tôi đâu có định chiến đấu, cũng không định tấn công người khác, phẩy chấm, Mục Tư Thần nói, tôi chỉ muốn tự đánh mình thôi, những ích kỷ này đến từ người khác, nếu có thể ảnh hưởng đến tôi, chẳng phải chứng minh rằng chúng hiện tại tạm thời thuộc về tôi sao? Tôi làm gì với đồ của mình, liên quan gì đến anh? Kỳ Tiện An đánh vào rào chắn vô hình trước con đường lột xác, thực chất cũng là một loại tự tổn thương đúng không? Nếu cô ấy có thể tự tổn thương chính mình, vậy tôi cũng có thể. Đây là điều thứ ba mà Kỳ Tiện An nói với Mục Tư Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, Quốc chữ thập kiên nhẫn một lần nữa đập vào khối lập phương. Ích kỷ, đập liên tiếp 52 lần, biến tất cả. Ích kỷ, ngoại lai thành của Mục Tư Thần. Đây chính là khả năng đào cảm xúc. Trong kỹ năng đào góc tường, lúc trước Mục Tư Thần dùng kỹ năng này để đào đi cảm xúc của tín đồ mắt to, mỗi lần chỉ tiêu hao 100 điểm. Hiện tại những ích kỷ này không phải là một ích kỷ hoàn chỉnh, mà là năng lượng cảm xúc của một người bị chia thành nhiều phần. Do đó, kỹ năng đào góc tường của Quốc chữ thập tiêu hao ít giá trị năng lượng hơn, mỗi lần chỉ tiêu hao 10 điểm, đập hết 52 khối lập phương nhỏ, cũng chỉ tiêu hao 520 điểm. Nhưng Quốc chữ thập trông có vẻ hơi tức giận. Quốc chữ thập này chỉ tồn tại chưa đầy một tháng, nhưng nó đã đánh bại kiếm thủ hộ của Tần Trụ, đập thân cận của mắt to, đánh bại phân thân của Thẩm Tế Nguyệt, và đục thùng lưới bắt giấc mơ, một đạo cụ cấp tàng tinh. Ngay cả khi Mục Tư Thần chỉ có 100 giá trị năng lượng, mức tiêu thụ tối thiểu của nó cũng là 33 điểm. Quốc chữ thập mạnh mẽ, đã bao giờ làm công việc của một cái búa mini như vậy, đập một cái chỉ tiêu thụ 10 điểm, phải biết rằng lần gần đây nhất nó tấn công lưới bắt giấc mơ, nó đã tiêu thụ 500.000 điểm năng lượng, giờ đây Mục Tư Thần lại dùng đại bác để giết muỗi, quả thực là lãng phí tài năng. Quốc chữ thập rất ức chế, nhưng Quốc chữ thập đang nhẫn nhịn. Sau khi đập từng cái một, những ích kỷ này đều thuộc về Mục Tư Thần. Đồng thời, Mục Tư Thần cũng nhận được 52 tờ giấy dán bản ngã siêu nhỏ, nhỏ đến đáng thương. Mục Tư Thần đặt 52 tờ giấy dán bản ngã này lên 52 khối ích kỷ, những ích kỷ này cũng sáng lên một đồ đằng bản ngã nhỏ. Mục Tư Thần nói, tôi cố ý chọn cảm xúc ích kỷ, bởi vì ý nghĩa tích cực của nó là cái tôi và tự yêu bản thân. Đó là ngọn lửa đầu tiên tôi chọn. Tôi hy vọng cảm xúc đầu tiên lan tỏa ra là phù hợp nhất với bản ngã. Sau đó, Mục Tư Thần ném ra một khối phản nghịch 5, lần này không phải màu đen, mà là bước lên một ô màu trắng. Trên ô xuất hiện một dòng chữ, xin chúc mừng lữ khách đã nhận được ân huệ của đấng dệt mộng, có một lần cơ hội thoát khỏi ích kỷ, không thuộc về mình, lữ khách có muốn cầu xin đấng dệt mộng khôi phục lại sự thuần khiết không? A. Muốn, Bê, không muốn, như mục tư thần dự đoán, nhận được khối lập phương đen không thuộc về mình, lần sau chỉ cần bước lên ô trắng, 100. Sẽ gặp phải cái gọi là ân huệ, đây là điều thứ tư mà Kỳ Tiện An nói với cậu. Mặc dù không muốn cầu xin con bướm, nhưng tôi phải trả lại những ích kỷ, không thuộc về tôi, mục tư thần nói, tôi chọn A, theo lựa chọn của cậu, 52 khối. Ích kỷ, mang theo đồ đằng bản ngã nhỏ lăn xuống, chìm vào con đường lột xác. Đồng thời, 52 khối lập phương trắng nhỏ khác lăn về phía biển cả trắng tinh, không ngoài dự đoán, mục tư thần cũng đã thắp sáng đồ đằng bản ngã trên những khối lập phương trắng nhỏ này. Thân cận Trúc Mộng nhìn mục tư thần, hơi nghiêng đầu. Hắn không hiểu mục tư thần đang làm gì. Mục tư thần căn bản không có ý định bảo toàn cảm xúc của mình càng nhiều càng tốt. Cậu không tránh né ô vuông đen, mà chủ động đi trên ô vuông đen, không ngừng thu thập cảm xúc của người khác, rồi lại vứt bỏ. Thân cận Trúc Mộng không tò mò, hắn không hiểu nhưng hắn không bối rối, cho nên hắn không hề phiền muộn, chỉ yên lặng nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục tư thần lại lấy ra một khối, ích kỷ 4, như trước đó điểm sáng đồ đằng bản ngã trên đó, ném ra ngoài sau đó nhận được 4 bước. Cậu đi 4 bước, đạp lên ô vuông đen, ở ô vuông đen 100. Sẽ gặp phải sự kiện bất ngờ. Cậu nói, lần trước tôi đã cố tình chọn khối lập phương, phản nghịch, vì vậy lần tiếp theo xảy ra sự cố, tôi cũng sẽ gặp phải. Phản nghịch, lữ khách trên đường gặp một con sói xám, phản nghịch, đang phá hủy con đường. Hỏi lữ khách sẽ làm gì để ngăn chặn hành vi của con sói? A. Dùng phẩm chất tốt đẹp của mình để cảm hóa con sói. B. Giết chết con sói. Thực ra tôi rất ủng hộ việc phá hủy con đường. Tiếc là không thể. Quy tắc khiến tôi phải lựa chọn khác. Vậy thì chỉ có thể chọn B thôi. Mục tư thần nói. 106 khối. Phản nghịch bay đến người mục tư thần. Khiến thần sắc của mục tư thần trở nên hơi ngầu, hơi ngông. Thậm chí hơi giống bị hoang tưởng tuổi dậy thì. Quốc chữ thập lơ lửng không tiếng động, lẳng lặng bay qua trước mặt mục tư thần, như một người công nhân, cam chịu đập từng nhát búa. Nếu quốc chữ thập biết nói, chắc chắn nó sẽ chỉ thẳng vào mũi mục tư thần mà mắng. Sao cậu lại bắt bố đây làm loại công việc này? Nhưng nó không thể, nên nó chỉ có thể tiếp tục gõ. Sau 106 nhát búa, những phản nghịch này cũng thuộc về mục tư thần. Mục tư thần cũng nhận được 106 tấm giấy dán bản ngã nhỏ bé. Mục tư thần nói, phản nghịch cũng là cảm xúc mà tôi lựa chọn kỹ lưỡng, bởi vì nó có khả năng tạo nên sự nổi loạn cao nhất. Mục tư thần tiếp tục dán giấy dán bản ngã lên từng khối lập phương, lại ném ra một khối. Ích kỷ 10, nhận được 5 bước, tiến về phía trước 5 bước. Lần này cậu bước vào ô trắng, vẫn là 100, ân huệ của. Đấng dệt mộng. Xin chúc mừng lữ khách đã nhận được ân huệ của đấng dệt mộng, có một lần cơ hội thoát khỏi phản nghịch, không thuộc về mình, xin hỏi lữ khách muốn cầu xin đấng dệt mộng khôi phục lại sự thuần khiết ban đầu không? A. Muốn. B. Không muốn. Mục tư thần một lần nữa chọn A, giải phóng tất cả những phản nghịch, mang đồ đằng bản ngã trên người, đồng thời làm rơi 106 khối lập phương trắng mang đồ đằng bản ngã. Lúc này mục tư thần mất đi hơn 200 mảnh cảm xúc, cơ thể cậu bắt đầu thiếu hụt, khi di chuyển hơi bất tiện. Vì vậy cậu nói với quốc chữ thập, trước đây khi tôi phát hiện ra cậu có ý thức của chính mình, tôi còn hơi lo lắng một ngày nào đó cậu sẽ dùng đập tôi một cuốc. Nhưng bây giờ, tôi rất vui mừng vì cậu có bản ngã, như vậy cậu có thể không cần tôi điều khiển, có thể chủ động làm một số việc. Tiếp theo ý thức của tôi sẽ ngày càng thiếu hụt. Sẽ dần dần không thể kiểm soát được những cảm xúc tiêu cực bổ sung vào cơ thể tôi. Đến lúc đó chỉ có thể nhờ cậu làm giống như lúc nãy, lần lượt đập vào những cảm xúc tiêu cực từ bên ngoài, dán cho chúng giấy dán bản ngã. Quốc chữ thập nghe vậy thì không thể chịu được, lần sau phải đập hơn 200 lần, hơn nữa đập thôi chưa đủ, còn phải giúp mục tư thần dán nhãn nữa sao? Nó là vũ khí cao quý, nó sẽ có ngày xé nát không gian giấc mơ này, bầm nát cái. Nảy sinh, kia, đập vỡ vầng trăng kia, nó, quốc chữ thập đập trăng xé mộng băm mầm gõ thần, vũ khí vĩ đại và cao quý như vậy, lại phải đi làm công việc tay chân cho mục tư thần sao? Quốc chữ thập tức giận xoay vòng vòng trên không trung, thể hiện sự không hài lòng của mình. Làm ơn đi mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tư Thần dùng đôi bàn tay không toàn vẹn chắp lại, thành khẩn nhìn Quốc Chữ Thập. Thái độ như thế thì còn được. Quốc Chữ Thập tức giận đập vào đầu Mục Tư Thần một cái, không sử dụng kỹ năng, chỉ đơn giản là đập nhẹ vào cậu, coi như là giải tỏa cơn giận. Nó cũng không đập mạnh, dù sao Mục Tư Thần bây giờ đập một cái là vỡ. Nó không phải là đập thần, mà là gõ thần. Sau khi gõ Mục Tư Thần, nó, gõ thần, hoàn thành nhiệm vụ, lặng lẽ xóa bỏ danh hiệu. Gõ thần, lại trở về là, Quốc Chữ Thập đập trăng xé mộng băm mầm. Ngoài hệ thống, ngay cả Mục Tư Thần cũng không biết, Quốc Chữ Thập đã từng ngắn ngủi lấy. Thủy Thần, làm mục tiêu, rồi nhanh chóng hoàn thành mục tiêu. Sau khi nhận được sự cho phép của Quốc Chữ Thập, Mục Tư Thần lại lấy giấy bút từ cột đạo cụ, viết một câu, xé tờ giấy này, đưa cho Quốc Chữ Thập. Đến lúc đó giúp tôi viết câu này lên không trung. Mục Tư Thần cũng không quan tâm Quốc Chữ Thập có biết chữ hay không, cứ như vậy sắp xếp. Dù sao thì cho dù Quốc Chữ Thập không biết chữ, nó cũng có thể bắt chước vẽ theo. Tuy nhiên Quốc Chữ Thập là một cây quốc có văn hóa, nó còn tự đặt tên cho mình, làm sao có thể không biết chữ được. Vì vậy, Quốc Chữ Thập đục xuyên qua tờ giấy, để giấy treo trên người nó, coi như đã đồng ý với Mục Tư Thần. Mục Tư Thần tiếp tục tiến về phía trước, duy trì việc mất đi khối lập phương nhỏ mang đồ đằng bản ngã, thu thập các khối lập phương nhỏ mang cảm xúc tiêu cực khác, dán lên chúng đồ đằng bản ngã, rồi lại thả chúng đi. Quốc Chữ Thập cam chịu đi theo sau Mục Tư Thần, một cú lại một cú đập xuống. Một khối lập phương nhỏ có chiều dài, chiều rộng, chiều cao khoảng 0,8 cm, thể tích trung bình của người trưởng thành khoảng 0,050-0,06 m³, nghĩa là trên người Mục Tư Thần có khoảng 1.000 khối lập phương nhỏ. Với tốc độ lan truyền như vậy, Mục Tư Thần chưa đi được vài ô đã sắp mất hết tất cả các khối lập phương nhỏ. Cậu chủ yếu chọn hai loại khối lập phương nhỏ là ích kỷ và phản nghịch để Quốc Chữ Thập thắp sáng tất cả các khối lập phương nhỏ này. Đi đến cuối cùng, trên người Mục Tư Thần chỉ còn lại một khối lập phương trắng nhỏ, còn lại hơn 1.000 khối đều là phản nghịch và các khối lập phương đen nhỏ mà cậu chưa sử dụng. Quốc Chữ Thập đã mệt mỏi đến mức không muốn tức giận nữa, nó chỉ muốn hoàn thành công việc mà Mục Tư Thần giao cho nó càng sớm càng tốt. Dù sao Mục Tư Thần cũng đã để nó đập rồi, phải trao đổi tương đương. Cũng không biết Mục Tư Thần, người chỉ còn lại một khối lập phương trắng nhỏ, còn có ý thức hay không. Chờ Quốc Chữ Thập đập xong, khối lập phương đen chồng chất di chuyển về phía trước một bước, trong tùy chọn. Ân Huệ, như thường lệ chọn giải phóng những khối lập phương, phản nghịch, này, cùng với sự biến mất của những phản nghịch, khối lập phương trắng duy nhất cũng lăn về phía biển cả trắng tinh. Trên những khối lập phương đen còn lại của Mục Tư Thần cũng có đồ đằng bản ngã. Cùng với sự biến mất của khối lập phương trắng của Mục Tư Thần, khối lập phương đen mất đi bản ngã hoàn chỉnh, cũng biến mất trên con đường lột xác. Thân cận Trúc Mộng đã chứng kiến toàn bộ quá trình, nhìn về con đường lột xác trống rỗng, lại cầm lên một cuốn sách có tên là Giấc Mơ Đẹp, ngồi trên ghế, lật từng trang một, cho dù hai kẻ sa đọa này đã làm gì, hoặc cố gắng làm gì, đều không còn ý nghĩa nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ biến mất, giống như tất cả mọi người trước đây. Kẻ sa đọa tên là Mục Tư Thần dường như đã có một số hành động khác biệt, nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ là sự giãy giụa vô ích mà thôi. Thân cận Trúc Mộng quyết định quên đi người tên là Mục Tư Thần. Hắn lật trang sách, đột nhiên phát hiện, ngón tay của mình không thể kiểm soát được mà nhảy lên một cái. Đây là chuyện chưa từng xảy ra trước đây. Thân cận Trúc Mộng giơ tay lên, nhìn chăm chú vào bàn tay không thể kiểm soát được kia. Hắn nhìn kỹ, phát hiện ra không phải bàn tay này không thể kiểm soát được, mà là khối lập phương nhỏ trên tay hắn. Những khối lập phương nhỏ này giống như sống lại vậy, nhảy lên nhảy xuống liên tục. Sau đó, thân cận Trúc Mộng phát hiện ra, gần một nửa khối lập phương trắng nhỏ trên người hắn đều đang nhảy nhót. Không ai là hoàn toàn trắng, tất cả mọi người đều có cảm xúc tích cực và cảm xúc tiêu cực. Nếu một người toàn thân đều là khối lập phương trắng nhỏ, thì điều đó có nghĩa là ít nhất một nửa khối lập phương trắng nhỏ trên người anh ta không phải của anh ta, mà là do anh ta dùng khối lập phương đen nhỏ đổi lấy. Thân cận Trúc Mộng chính là trường hợp này. Để chân giữ cánh cổng hoàng hôn hừng sáng, hắn phải trở thành thân cận thuần trắng không tì vết, vì vậy dưới sự ban ơn của Đấng Dệt Mộng, vĩ đại, hắn đã tẩy sạch, ô uế, trên người mình trong biển cả trắng tinh, đổi lấy một thân trắng muốt. Vị trí ban đầu của khối lập phương đen nhỏ của hắn đã được thay thế bằng khối lập phương trắng nhỏ của người khác. Hiện tại, những khối lập phương trắng nhỏ thuộc về người khác này lại thoát khỏi sự kiểm soát của thân cận Trúc Mộng. Không chỉ vậy, những khối lập phương nhỏ của chính thân cận Trúc Mộng, dưới sự cổ vũ của khối lập phương nhỏ đang nhảy nhót, cũng bắt đầu dao động. Tình huống này, thân cận Trúc Mộng rất rõ ràng. Đấng Dệt Mộng đã từng nói với họ, điều này được gọi là ô nhiễm, quái vật cấp thần có thể truyền ô nhiễm, giống như Diêu Vọng Bình, anh ta là thân cận của Tần Trụ, nhưng cũng có thể bị mắt to ô nhiễm. Và Mục Tư Thần, cậu chỉ tin chính mình, nhưng cũng có thể bị Thẩm Tế Nguyệt ô nhiễm. Tương tự, Mục Tư Thần thanh lọc người dân thị trấn Hy Vọng, về bản chất cũng là một loại ô nhiễm, sử dụng sức mạnh của bản ngã, phẩy chấm, ô nhiễm, sức mạnh của mắt to trên người dân. Một người khi bị ô nhiễm bởi quái vật cấp thần, bản năng sẽ chống lại sự ô nhiễm này, sẽ bài trừ sức mạnh ngoại lai này. Vì vậy muốn ô nhiễm hoàn toàn một người có sức đề kháng là 100, quái vật cấp thần có thể cần tiêu hao 200 năng lượng, bởi vì phải dùng 100 để triệt tiêu sức đề kháng, sau đó dùng 100 để bổ sung phần thiếu hụt ban đầu. Nhưng, bản ngã, khác với các loại ô nhiễm khác, nó không bị bản năng của con người bài trừ, không những thế, nó còn được bản năng ủng hộ. Bởi vì bản năng của con người, khao khát, bản ngã, đây cũng chính là lý do sức mạnh của Mục Tư Thần rõ ràng không bằng mắt to và con bướm, nhưng lại có thể chỉ dựa vào sức mạnh của chủ để thanh tẩy toàn bộ cư dân thị trấn, bởi vì đây là nguyện vọng mà cư dân thị trấn đã kìm nén từ lâu khi bị ô nhiễm. Mục Tư Thần chưa bao giờ chiến đấu một mình, từ khi cậu lựa chọn sức mạnh bản ngã, phía sau cậu luôn có sự ủng hộ của tất cả những người khao khát độc lập, khao khát kiểm soát. Bản ngã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bao gồm cả những khối lập phương nhỏ đã không còn hình dạng người này. Mục Tư Thần biết sức mạnh của mình vô cùng yếu ớt, sức mạnh của cậu không thể chống lại quy luật của cánh cổng hoàng hôn hừng sáng. Nhưng cậu nghĩ, cậu có thể giống như những quái vật cấp thần khác, giải phóng ô nhiễm. Qua những gì đã biết, Mục Tư Thần phát hiện ra rằng, khối lập phương trắng sẽ bị chủ hấp thụ, nhưng màu đen lại bị bài trừ, không được chấp nhận. Nói cách khác, tất cả những người bị mắc kẹt trong cánh cổng hoàng hôn hừng sáng, phần đen của họ đều được giữ lại sống một cách trọn vẹn. Đúng vậy, Mục Tư Thần muốn dùng sống để miêu tả những người này, bởi vì nếu họ chết, vậy kỳ tiện an là gì? Ngay cả khi chỉ còn lại một mảnh nhỏ về cảm xúc, cũng có thể giữ lại bản ngã, đó là điều cuối cùng kỳ tiện an nói với Mục Tư Thần. Cũng khiến Mục Tư Thần tìm thấy một tia hy vọng. Cậu đã đưa ra một quyết định táo bạo, cậu muốn đặt đồ đằng bản ngã của mình lên càng nhiều khối lập phương đen nhỏ càng tốt, cậu muốn thắp sáng bản ngã của khối lập phương nhỏ, cậu hy vọng thông qua những khối lập phương đen nhỏ này, truyền bản ngã đến khối lập phương trắng nhỏ. Điều này không khó thực hiện, bởi vì đằng sau mỗi cảm xúc tích cực, đều tồn tại cảm xúc tiêu cực, chúng là tương hỗ phụ thuộc lẫn nhau. Sức mạnh của Mục Tư Thần không thể ô nhiễm tất cả các cảm xúc tiêu cực, vì vậy cậu đã chọn ích kỷ và phản nghịch, bởi vì chỉ khi thỏa mãn bản thân mới cảm thấy hạnh phúc. Chỉ khi có tinh thần phản nghịch mới có khả năng phản bội cánh cổng hoàng hôn hừng sáng. Cậu ném khối lập phương đen nhỏ vào con đường lột xác, một khối, hai khối, 100 khối, 200 khối cho đến hàng ngàn khối. Những khối đen nhỏ này không phải của cùng một người. Chúng đến từ những người khác nhau, thuộc về rất nhiều người. Chúng tụ lại với nhau, giải phóng sự ô nhiễm của bản ngã, bản năng muốn kết hợp của cơ thể, khiến chúng truyền bản ngã mạnh mẽ cho những khối lập phương đen nhỏ khác, rồi lại truyền cho những khối lập phương trắng nhỏ vốn thuộc về cùng một người. Ô nhiễm có thể lây lan, tình cảm là khao khát, bản ngã trên người thân cận Trúc Mộng, những khối lập phương trắng nhỏ vốn thuộc về hắn cũng đang rung động. Bởi vì, ngay cả hắn, cũng khao khát sự trọn vẹn của tình cảm. Thân cận Trúc Mộng quay người lại, nhìn về phía biển cả trắng xóa. Chỉ thấy sự rung động này đang lan truyền, vô số khối lập phương trắng nhỏ đang nhảy múa trên biển cả, lăn lộn, mặt biển yên tĩnh nổi sóng. Sóng này cao hơn sóng kia, quốc chữ thập lơ lửng trên không trung, tận tâm tận lực khắc ghi những lời Mục Tư Thần để lại trên bầu trời trắng xóa. Hành động của nó rất nhanh, nhanh đến mức hóa thành tia sáng, nhanh đến mức mắt thường không thể phân biệt được động tác của nó, chỉ có thể nhìn thấy ánh kim loại để lại nét vẽ trên bầu trời trắng. Những nét vẽ này đồng thời tạo ảnh trong mắt người, giống như quốc chữ thập đang viết chữ trên không trung vậy. Thân cận Trúc Mộng nhìn thấy một hàng chữ lấp lánh ánh kim loại đang lơ lửng trên không trung. Mục Tư Thần bảo quốc chữ thập vĩ đại truyền lời đến các ngươi một câu. Một đốm lửa đốt cháy cả thảo nguyên, cùng với dòng chữ này, trong ô vuông đen trên con đường lột xác, cũng có vô số khối lập phương đen nhỏ nhảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dường như để đáp lại những khối lập phương đen nhỏ này, trên biển cả trắng tinh nổi lên những con sóng cao hàng chục mét. Mục Tư Thần, ở ngay trên vùng biển này, đã tạo nên cơn sóng cuồng. Tác giả có lời muốn nói, quỳ cầu dinh dưỡng dịch, sớm sớm cập nhật siêng năng thanh cầu, quốc chữ thập, ta mới là chính cung thật sự. Ta đã từng đập thần, bạch tuộc nhỏ, ôm lấy khuôn mặt đáng yêu, tôi cảm thấy thần thần không thích kiểu bạo lực, em ấy thích tôi đáng yêu như thế này. Bạch tuộc nhỏ, mắt long lanh ướt át nhìn Mục Tư Thần, thần thần, em thích tôi không? Mục Tư Thần, quyết đoán, thích, quốc chữ thập. Hôm nay là một vở kịch nhỏ có chút hương vị trà. Hôm nay là Tết Đoan Ngọ, phải ra ngoài ăn Tết, nên cập nhật sớm một chút, cũng cập nhật một chương béo ú. Tôi hy vọng có thể cập nhật hai chương, nhưng có thể về rất muộn, chưa chắc đã làm được, nên mọi người đừng mong đợi nữa. Nếu rơi, đó là bất ngờ, nếu không rơi, đó là bình thường. Vì vậy, vẫn cầu bình luận, yêu mọi người. Cách chương.